Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tải kênh đọc truyện của Hà Trần. Có một số bạn thì cũng muốn hỏi mình hôm nay có đọc cầu ma không. Hôm nay là mình có đọc truyện cầu ma nhé các bạn nhé. Sau khi mình đọc xong truyện Nguyên Tâm thì sẽ bắt đầu đọc truyện cầu ma. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Hải Ngọc cùng tất cả các bạn. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn này thì các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Làm sao bây giờ? Đi đâu đây? Bọn hắn nhiều người, chúng ta bên này còn mang theo một tên bị thương. Chính diện mà đụng tới, khẳng định là toàn quân sẽ bị diệt. Lục La khuôn mặt nhỏ khổ não nói. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, mắt mang lấp lóe. Một lúc sau, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ về hướng chỗ sương mù sâu nhất. Trước đó cô đã từng nói, tại chỗ sâu kim chỉ ở nơi đó, có không ít nguyên thú tứ phẩm, còn có một thủ lĩnh thần bí nguyên thú. Đúng. Vậy đến đó, chỉ có làm đục nước, chúng ta mới có thể thoát khỏi bọn hắn được. Trong núi sâu, sương mù tràn ngập, băng ảnh lướt qua. Trung Nguyên sấp bằng ở trên lưng của Tiểu Hàn, thần hồn cảm giác lan tràn. Nơi này sương mù, mặc dù có thể ngăn cách phương hướng, thế nhưng mượn thần hồn cường hoành, Trung Nguyên cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng cảm giác để chỉ dẫn phương hướng. Trái! Trung Nguyên lít này lên tiếng, Tiểu Hàn đang vỗ cánh thì chuyển hướng cực nhanh. Chúng ta bây giờ đã xâm nhập vào bên trong dãy núi. Trung Nguyên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía sau ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn còn đang theo đuổi không bỏ, thật sự là có kiên nhẫn. Hắn có thể cảm giác được ở đằng xa, từng đạo khí tức như nóng bóng với hình kia. Hiển nhiên là bọn võ hoàng cũng không tính dễ dàng buông tha. Làm sao bây giờ? Thâm nhập hơn nữa, chúng ta sẽ gặp phải nguyên thú tứ phẩm. Thanh âm của Chân Hư trầm thấp nói. Chu Nguyên nheo hai mắt, nhìn qua chỗ sương mù ở nơi sâu. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể thấy được kim quang như ẩn như hiện. Nơi này hiển nhiên bắt đầu tiếp cận với chỗ kim trì, mà hắn cũng bắt đầu cảm ứng được từng đạo nguyên khí cuồng bạo ba động. Những nguyên khí ba động kia hẳn là thú thủ hộ ở bên cạnh kim trì. Đi vào! Chu Nguyên quả quyết nói. Lục La khẽ cắn răng, vỗ vào Tiểu Hàn. Lập tức Tiểu Hàn phát ra thanh âm. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ngắn ngủi mấy phút sau, một đoàn người Chu Nguyên đã phát hiện bọn hắn vậy mà từ trong sương mù xuyên ra ngoài. Sau sương mù là sơn lâm cổ xưa, từng cây cổ thụ che trời đứng sừng sững. Rao! Lúc bọn Chu Nguyên vừa mới xông qua sương mù, thì bỗng nhiên có tiếng gào to truyền đến. Một đạo bóng ma to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Tiểu Hàn linh hoạt bắn ra, tránh đi bóng ma. Oanh! Bóng ma hung hăng rơi vào chỗ bọn Chu Nguyên lúc trước. Mặt đất đều nứt toác, khói bụi tràn ngập ở giữa. Bọn Chu Nguyên trông thấy một đầu cự viên để người lân phiến, hung hãn đứng ở nơi đó. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Lân phiến quanh thân cự viên quấn quanh lấy nguyên khí ba động cường hãn, giống như là phong bạo. Một đầu nguyên thú tứ phẩm. Cảm thụ được cỗ hung uy kia, ba người Chu Nguyên nhãn thần đều ngưng tụ. Đối mặt với loại nguyên thú cấp bậc này, bọn hắn đều phải dốc hết toàn lực mới có thể chống đỡ lại được. Vù! Đầu lân giáp cự viên sau khi xuất hiện, sương mù lại lần nữa ba động. Ngay sau đó, sáu bóng người đã cướp đi ra, rơi vào chỗ bọn người Chu Nguyên cách đó không xa. Sáu bóng người kia tự nhiên chính là bọn người Võ Hoàng và Diệp Minh. Lân giáp cự viên nhìn lại có người xâm lấn, liền lập tức giận dữ, mở ra miệng máu lớn phun gào, gào thét lên tiếng. Thân thể cao lớn nhảy lên một cái, sau đó cự quyền đã tựa như là đạn pháo, mang theo phong áp kinh người, hung hăng đối với bọn Võ Hoàng mà đánh tới. Quyền phong vẫn chưa kịp rơi xuống thì mặt đất đã bắt đầu sụp đổ một đạo quyền ấn. Sắc mặt của Võ Hoàng lạnh lùng nhìn qua lân giáp cự viên. Bước ra một bước, năm ngón tay nắm chặt lại, bàn chân giẫm một cái, mặt đất băng liệt. Trời ơi! Oanh! Một người một thú giữa không trung kia hung hãn đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy lực lượng sóng xung kích tàn phá. Ngay cả không khí đều không ngừng nổ tung, phát ra tiếng vang giống như bạo tạc. Trong chủng kích cuồng bạo, lần giáp cự viên kia phát ra thanh âm kêu rên, thân thể cao lớn bắn ngược mà ra, rơi trên mặt đất đang run rẩy. Lần giáp cự viên xé rách ra một đạo vết tích thật dài, cổ thụ che trời bị đụng gãy. Mà Võ Hoàng lại chỉ lùi về phía sau mười mấy bước, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, thần sắc hờ hững. Mấy người đại lục Đông Huyền, ngoại trừ Diệp Minh, còn bốn vị khác cũng đều là ánh mắt kinh dị mà nhìn Võ Hoàng một cái. Tên này quả thật là biến thái. Lục La nhịn không được phải lên tiếng. Trước đó, cô có thể giải quyết một đầu nguyên thú tứ phẩm, cũng đã lấy toàn bộ sức mạnh. Thế nhưng Võ Hoàng này lại đường hoàng từ chính diện ép đến một đầu nguyên thú tứ phẩm. Khuôn mặt của Chân Hư tái nhợt, mặt vẫn không thay đổi, cũng có một tia ngưng trọng. Ánh mắt Võ Hoàng không mảy may tình cảm mà nhìn về phía Chu Nguyên hở hững nói. Tưởng trốn tới đây là có thể để cho ta sinh ra lòng kiêng kỵ sao? Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng, dường như cười mà không cười, chỉ là trong nụ cười kia mang theo một tia trào phúng. Cũng đúng vào lúc này, lần giáp cự viên bị Võ Hoàng một quyền đánh bay lại lần nữa đứng lên, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, giống như vô cùng phẫn nộ. Tiếng gầm gừ truyền ra xa xa, vang vọng sơn lâm. Ngay sau đó, nơi núi rừng ở nơi sâu xa, chợt có từng đạo nguyên khí cuồng bạo bộc phát. Sơn lâm chấn động, bốn đầu cự thú bạo cướp mà đến, xuất hiện ở đằng sau lân giáp cự viên. Bốn đầu cự thú kia, toàn thân đều tràn ngập nguyên khí, toàn bộ đều là nguyên thú tứ phẩm. Sắc mặt của Võ Hoàng và Diệp Minh cuối cùng đã khẽ biến một chút. Tốt cho một cái xua đuổi nuốt sói. Diệp Minh nhìn Chu Nguyên rồi nói, đáng tiếc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đồng tử đen kịt kia của hắn nhìn chằm chằm vào năm đầu nguyên thú tứ phẩm phía trước, vòng xoáy trong mắt chậm rãi chuyển động, một cỗ quỷ dị ba động tùy theo phát ra. Các loại nguyên thú tứ phẩm thân thể cao lớn và lúc này chỉ trệ, trong đôi mắt kia vậy mà cũng có vòng xoáy màu đen nổi lên, tựa như là rơi vào huyễn cảnh. Khóe mắt của Diệp Minh huyết lệ rơi xuống, trong mắt có một vòng mỏi mệt nổi lên. Hắn lại đem năm đầu nguyên thú tứ phẩm đều khống chế được sao? Lục La nhìn thấy vậy khiếp sợ nói. Ánh mắt Chu Nguyên cũng vào lúc này ngừng tụ. Đó là một loại đồng thuật, lấy thần hồn chi lực để thúc giục. Nguyên thú nhục thân cường hãn, nhưng thần hồn lại vô cùng yếu đuối, vừa vặn đã bị hắn khắc chế. Đi kim trì! Chu Nguyên trầm giọng nói. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Tiểu Hàn đã vỗ cánh mãnh liệt bắn ra. Hôm nay, các người đi không nổi! Thanh âm Võ Hoàng lạnh lùng vang lên, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn ra, tốc độ cũng nhanh như bồn lôi, chăm chú đuổi tới. Ở đằng sau, mấy người Diệp Minh cũng cấp tốc đuổi theo. Hai nhóm một đuổi một chạy, tại chỗ sâu của vùng núi này nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Ngắn ngủi mấy phút sau, bọn hắn đã vượt qua từng tòa đỉnh núi. Chợt trước mắt bọn hắn, bỗng nhiên kim quang đại phóng, chỉ thấy một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở phía trước. Đỉnh núi là một miệng núi lửa. Trong miệng núi lửa, tản ra kim quang vô biên, sáng chói mắt, tựa như là một vũng kim trì. Kim trì! Đôi mắt đẹp của Lục La lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm vào đỉnh núi kia. Tại phía sau, bọn người Võ Hoàng Diệp Minh đuổi sát. Bọn hắn nhìn qua kim trì sáng chói, trong mắt cũng có chi sắc thèm nhỏ dãi. Xem ra tạo hóa kim trì này cùng với bọn ta hữu duyên. Diệp Minh vỗ tay cười nói, còn phải đa tạ các người dẫn đường. Rao! Nhưng ngay lúc tiếng cười của Diệp Minh vừa dứt, bỗng nhiên giữa thiên địa có từng đạo tiếng thú gào vang dội. Sau đó, Chu Nguyên, Diệp Minh, Võ Hoàng, hai đám nhân mã đều là ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy. Trên cự sơn kia, từng đầu cự thú khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ tươi khóa chặt lấy bọn hắn. Trọn vẹn mười mấy đầu nguyên thú tứ phẩm. Đội huynh này, bất luận là bọn Chu Nguyên hay Võ Hoàng đều là phải biến sắc. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Sau khi cự thú xuất hiện, bọn chúng lại đều phủ phục xuống, đầu đối với đỉnh núi cúi thấp, tựa như là đang bái triều vậy. Nghe nói tại chỗ kim trì có một con thủ lĩnh nguyên thú thần bí. Rất nhiều nguyên thú tứ phẩm đều đã bị nó hàng phục. Sắc mặt của Chân Hư khó coi nói. Lông mày của Chu Nguyên cũng khẽ nhíu chặt. Xem ra lời đồn là thật. Bọn hắn thật đúng là có chút xui xẻo. Trước có sói, sau lại có hổ. Tình huống không đúng mà nói. Tranh thủ thời gian quấy đục nước rồi rút lui. Chu Nguyên thấp giọng. Lục La cùng với Chân Hư đều gật đầu. Lúc này, ngay cả Lục La cũng sẽ không tiếp tục nhớ thương Kim Chỉ nữa. Tại phía sau, thần sắc của Võ Hoàng cùng Diệp Minh cũng trở nên ngưng trọng, bởi bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được có một cỗ ba động cực kỳ kinh người tại chỗ sâu kim quang kia. Từng ánh mắt đề phòng nhìn soi mói. Đỉnh núi có một tiếng gầm trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm truyền ra. Nguyên thú đầy khắp núi đồi đều trong tiếng giống kia run rẩy. Trong kim quang, dường như có một đạo cự ảnh chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng bóng dáng bước ra khỏi kim quang, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hả? Nhưng trong nháy mắt, coi như đạo bóng dáng kia xuất hiện, tất cả mọi người lại đều sửng sốt. Chỉ vì thứ xuất hiện cũng không phải là quái vật khổng lồ, mà là một đầu tiểu thú xám xịt nhìn như là con chó con. Tiểu thú uể oải ngáp, đôi mắt ngạo nghễ nhìn đám người trước mặt. Chu Nguyên cùng với Lục La cũng sững sờ nhìn qua một màn trước mắt. Sau đó bọn hắn nhịn không được, dùng sức mà dụi dụi đôi mắt. Trên mặt thần sắc vào lúc này cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Chu Nguyên, ta có phải nhìn nhầm không đấy? Tiểu thú kia sao dung mạo nhìn giống Thôn Thôn vậy? Lục La dò dự hỏi. Chu Nguyên trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu hăng hái. Cô không nhìn lầm đâu. Tiểu khốn nạn này, chúng ta ở bên ngoài đánh chết làm công, vậy mà nó lại ở nơi này chiếm núi làm vua. Đỉnh chóp kim trì, chư thú phủ phục, mà chỗ đầu nguồn bọn chúng kính úy, ngoài dự liệu cũng không phải là một đầu cự thú uy nghiêm, mà lại là một đầu tiểu thú bé nhỏ thần bí. Chu Nguyên cùng với Lục La tự nhiên đã nhận ra được trước tiên. Tiểu thú này đương nhiên là Thôn Thôn, vừa mới tiến vào thánh tích chi địa thì đã biến mất. Đối mặt với một màn trước mắt, liền xem như Chu Nguyên cũng nhịn không được có chút nghẹn họng mà nhìn chân chối. Tiến tới cũng không biết nên khóc hay là cười. Ai cũng không thể nghĩ được Thôn Thôn lại trốn ở đây, chiếm núi làm vua, trải qua cuộc sống tiêu sái. Các người biết con thú nhỏ này sao? Thấy Chu Nguyên Lục La kinh ngạc, Chân Hư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn cũng không phải là người bình thường, đương nhiên cũng sẽ không cho rằng tiểu thú trước mặt này mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao, nhìn thấy những nguyên thú tứ phẩm kia đều đối với nó duy trì kính sợ. Hiển nhiên con thú nhỏ này mới là nguyên thú đáng sợ nhất nơi đây. Yên tâm đi, hẳn là vô sự. Chu Nguyên an ủi nói. Sau đó hắn giơ tay lên đối với Thôn Thôn vẫy mạnh. Thế nhưng đối mặt với hắn vẫy tay, Thôn Thôn khuôn mặt lại tỏ ra như cũ, ánh mắt vẫn bẫy nghễ, không thèm phản ứng lại. Chân Hư hoài nghi nhìn sang Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng có chút lúng túng, khóe miệng nhếch lên, sau đó cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên bàn tay vỗ vào túi càn khôn, lập tức một chồng thịt khô ướp gia vị thơm phức xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay thời điểm thịt khô vừa mới xuất hiện, tiểu thú trên kim đỉnh kia trong nháy mắt đã biến ảo, vèo một cái, biến thành một cái bóng mãnh liệt bắn xuống. Chu Nguyên lật bàn tay một cái, thịt khô đã trực tiếp biến mất. Thôn Thôn xuất hiện ở trước mặt hắn, vây quanh hắn vòng vo hai vòng, rồi gào thét ầm ĩ. Ngươi thử trang bước cho ta xem. Chu Nguyên cười lạnh nói. Lúc này Thôn Thôn nhảy vào ngực của Chu Nguyên, rồi lè lưỡi, liếm liếm vào gương mặt của hắn. Trong đôi mắt, dường như có thần thái như đang nịnh nọt. Chu Nguyên trợn mắt nhìn nó một cái, lúc này mới đem thịt khô mà ném cho nó. Không để ý tới Thôn Thôn đang đắm chìm trong mỹ vị thịt khô, ánh mắt của Chu Nguyên bất thiện xoay người lại, đem ánh mắt giống như cười mà không cười, nhìn về phía sắc mặt bọn người Võ Hoàng Diệp Minh, lúc này đã bắt đầu thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Con tiểu thú thần bí kia sao lại cùng hắn có quan hệ chứ? Ánh mắt của Diệp Minh khẽ trầm xuống. Trước mắt một màn này, ngoài dự liệu của tất cả bọn hắn, sắc mặt của Võ Hoàng cũng có chút tái nhợt. Bên người Chu Nguyên thật là đã đi theo một đầu tiểu thú, nhưng không nghĩ tới lại có năng lực bực này. Ngay cả những nguyên thú tứ phẩm cũng đều bị nó thủ phục. Mấy người Trúc Anh Giang Tuyền cũng là thần sắc đề phòng. Nếu con vật nhỏ kia thúc đẩy những nguyên thú tứ phẩm này đối phó với bọn hắn, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể quay đầu mà chạy trốn. Lúc bọn hắn bên này sắc mặt khó coi, Chu Nguyên cũng đem ánh mắt không có hảo ý đưa tới. Lúc trước, các ngươi đuổi theo tựa hồ rất thoải mái. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Thôn Thôn, ngón tay chỉ về hướng Võ Hoàng cùng Diệp Minh nói. Đồ không có lương tâm này, không lo mà đi bảo hộ cho Yêu Yêu, lại ở một mình ở chỗ này mà làm hưởng thụ sung sướng. Người có biết, hai tên khốn kiếp này đã liên thủ vây công Yêu Yêu, khiến cho cô ấy bị thụ thương không? Hiện tại, ta còn không tìm thấy cô ấy đâu. Nguyên bản Thôn Thôn đang hưởng thụ lấy thịt khô. Thân thể lúc này chợt cứng ngắc, không để ý tới thịt khô nữa. Giữa cổ họng của nó phát ra một tiếng giống trầm thấp đáng sợ. Thôn Thôn linh trí cực cao, nó biết sứ mạng của mình chính là bảo hộ cho Yêu Yêu. Nó là thủ hộ thú của Yêu Yêu, cho nên đối với nó, xem như không thể ăn thịt khô, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho Yêu Yêu nhận bất cứ tổn thương nào. Nó ngẩng đầu, đối mặt với Chu Nguyên, tựa hồ như đang muốn xác định lại lời nói lúc trước. Còn Chu Nguyên cũng nhìn vào mắt nó, chậm rãi nhẹ gật đầu xác nhận. Thịt khô trước mắt ngay lập tức bị hất đi, sau đó nó nhảy ra khỏi ngực của Chu Nguyên. Đôi thú đồng nhìn về phía Võ Hoàng, Diệp Minh. Ai cũng có thể vào lúc này cảm giác được một cỗ hung uy kinh người từ trong thân thể nhỏ nhỏ của Thôn Thôn bạo phát. Rao! Xích quang quét sạch, thân thể Thôn Thôn trong lúc này bành trướng. Ngắn ngủi chỉ mấy tức, một cự thú xích hồng thần bí mà uy nghiêm đã xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Cự thú người khoác xích giáp tựa như là dung nham chảy xuôi, miệng lớn ở giữa có hắc quang hiển hiện, tựa như có thể thôn phệ vạn vật. Nguyên khí như gió bão từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra, quấy đi hư không. Phát giác được lửa giận của Thôn Thôn, mười mấy đầu nguyên thú tứ phẩm cũng vào lúc này phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Toàn bộ dãy núi phảng phất đều đang phải run rẩy. Sắc mặt bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh không nhịn được biến đổi. Hiển nhiên đều đã nhận ra được trong tiếng gầm gừ cuồng bạo sát ý của Thôn Thôn đang nhằm vào bọn hắn. Oanh! Mười mấy đầu nguyên thú tứ phẩm bỗng nhiên mãnh liệt bắn xuống, đối với bọn hắn lao thẳng tới. Rút lui! Diệp Minh quyết định thật nhanh mà quát lớn. Thân ảnh của bọn hắn đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Lại còn muốn chạy sao? Nhưng thân hình bọn hắn vừa động, Lục La đã cưỡi Tiểu Hàn xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hai cánh Tiểu Hàn vỗ. Nhất thời có băng thứ như mưa to mãnh liệt bắn tới. Thế công của cô bị bọn Võ Hoàng trong nháy mắt xé rách, nhưng lại có bột phấn hàn băng phiêu tán ra, giống như đông kết không gian, chỉ hoãn lại tốc độ của bọn hắn. Lúc này, mười mấy đầu nguyên thú kia gào thét mà đến. Thế công hùng hãn, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Oanh, oanh! Đại địa phảng phất băng liệt, bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh không dám ngạnh kháng, không ngừng lùi về phía sau. Thôn Thôn mắt đỏ thiêu đốt lên giống như hỏa diễm, tập trung vào bọn hắn. Đột nhiên, thân ảnh của nó trực tiếp hóa thành một đạo xích quang bắn tới. Đồng tử của Võ Hoàng chợt co rụt lại. Bởi vì dư quang hắn nhìn thấy, một đạo thân ảnh xích hồng trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Cự chảo kia đột nhiên xé rách xuống, hắc quang quỷ dị lấp lé. Đem cự chảo xích hồng của hắn đột nhiên khuếch đại thành màu đen. Chỗ cự chảo kia rơi, không gian ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra nằm vết tích. Mặt đất phía dưới tức thì kình phong còn sót lại, xé rách ra vết rách thật dài. Chỗ vết rách bóng loáng như gương. Nguyên thú này quả thật đáng sợ. Sắc mặt của Võ Hoàng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được dưới thú chảo kia ẩn chứa ba động kinh người. Mà lúc hắc quang lấp lé, tựa hồ là có một loại lực lượng cực kỳ bá đạo. Hắn không dám có chút khinh thị, trong miệng cũng vào lúc này bộc phát ra tiếng quát như kinh lôi. Tiểu thiên nguyên thuật, kim ô thiên ấn. Nguyên khí hùng hồn đột nhiên bộc phát. Hắn một tay kết ấn, nguyên khí hỏa hồng bộc phát, cuối cùng tụ đến, biến thành một đạo quang ấn khoảng mấy chục trượng. Trong quang ấn, tựa như có một đầu tam túc kim ô, bàng bạt phun trào lấy hỏa diễm. Một chiêu thế công này thi triển ra, mặt đất trong phương viên ngàn trượng trong nháy mắt đã bị khô cạn. Quang ấn gào thét, cuối cùng Thôn Thôn kia nổi giận, thú chảo trùng điệp đánh vào nhau. Toàn bộ thiên địa chớp mắt một cái, phảng phất đều vào lúc này bị chấn động mạnh. Sau đó sóng xung kích bộc phát, trực tiếp đem tất cả người ở gần đến người ngã ngựa lật. Khói bụi tràn ngập, đám người nhìn lại chỉ thấy mặt đất kia bị xé nứt, xuất hiện vết rách to lớn. Thân thể Thôn Thôn cao lớn bị bắn ngược trở ra, thú chảo trên mặt đất lưu lại vết cào thật sâu. Thú chảo của nó có chút cháy đen, hiển nhiên bởi vì Võ Hoàng đã bố trí một chiêu kia. Mà đối diện, Võ Hoàng cũng chợt thối lui ra trăm trượng, sắc mặt hắn âm trầm. Trên cánh tay của hắn xuất hiện năm đạo vết cào sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Lục La thấy một màn này đều không nhịn được mà trợn tròn đôi mắt. Hiển nhiên cô không nghĩ tới vừa đối mặt mà Võ Hoàng đã xuất hiện thường thế. Thồn Thồn nổi giận cũng quả thật đáng sợ. Đại địa cháy đen, đầy đất bừa bộn. Ánh mắt của Võ Hoàng âm trầm, nhìn lấy vết máu trên cánh tay của mình. Khóe mắt có chút kéo ra. Hắn cũng không nghĩ tới một chảo kia của Thôn Thôn sắc bén đạt tới loại trình độ kinh người như vậy. Dưới một chảo này, nguyên khí phòng ngự của hắn không đưa đến bao nhiêu tác dụng liền đã bị tùy tiện xé rách. Diệp Minh tới gần Võ Hoàng. Hắn liếc mắt nhìn cánh tay của đối phương, ánh mắt ngừng lại nói. Đầu nguyên thú này quả thật không tầm thường. Võ Hoàng cũng gật đầu. Hẳn là nguyên thú huyết mạch cực kỳ cao đẳng. Trước mắt, đầu nguyên thú thần bí này cường hãn hùng hoành. Nếu muốn đối phó, chỉ sợ hắn cũng không dám. Nhưng cục diện bây giờ, hiển nhiên sẽ không để hắn tùy tiện độc đấu. Nếu như người không có thủ đoạn khác, ta sẽ tự nghĩ biện pháp rời đi. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ không thể trốn thoát được. Võ Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Cục diện bây giờ đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Chu Nguyên không để cập tới. Chỉ là 10 đầu nguyên thú tứ phẩm kia cũng đủ để cho bọn hắn đau đầu vạn phần. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, nói không chừng thực sẽ nổi lên ngoài ý muốn. Diệp Minh hiển nhiên cũng đã rõ ràng, đành phải bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về chỗ Chu Nguyên nói. Không nghĩ tới, cục diện lại trở thành dạng này. Chu Nguyên, thật đúng là phiền phức, chắc không được có thể trở thành đối thủ một mất một còn của ngươi. Nhưng yên tâm đi, nếu muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được chúng ta. Hắn chậm rãi tiến lên, hai tay chợt kết ấn. Trong hai con ngươi đen kịt, vòng xoáy màu đen hiển hiện điên cuồng xoay tròn. Dạ ma khí, dạ ma thiên. Hai đạo nguyên khí tối tăm đột nhiên từ trong hai con mắt của Diệp Minh bỗng liệt bắn tới. Chớp mắt một cái, toàn bộ thiên địa phảng phất đều rơi vào một mảnh bóng tối vô tận. Hắn ám phô thiên cái địa, không chỉ ánh mắt bị ngăn cản, mà thậm chí ngay cả thần hồn cảm ứng đều đã bị yếu bớt đi thấp nhất. Growl! Những nguyên thú tứ phẩm kia đã mất đi phương hướng, cũng không dám tùy ý tiến công. Chiếm cứ đứng lên, thủ hộ tự thân, phát ra âm thanh rít gào trầm trầm. Tới gần, thu nạp! Thanh âm của Chu Nguyên chuyển vang ra, loại hắc ám này khó mà khu trục, lại đơn độc tiến công, không thể nghi ngờ sẽ cho đối phương cơ hội đánh tan từng cái. Chân hư lục la đều dựa vào thanh âm mà đến, chen chúc bên cạnh Chu Nguyên, mà thú đồng xích hồng của Thôn Thôn quét mắt, cuối cùng cũng chậm rãi lôi ra phía sau. Đúng là phiền phức. Trong hắc ám, Diệp Minh lẩm bẩm nói. Vốn hắn dự định thừa lúc này mới đột nhiên xuất hiện một tay, giết đối phương trở tay không kịp. Nếu lúc này đối phương còn tùy ý tiến công, hắn sẽ có thể tập hợp lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất mà chém giết đối phương. Thế nhưng Chu Nguyên phản ứng cũng không chậm, làm cho kế hoạch của hắn đã mất đi hiệu quả. Lần này chỉ có thể rút lui. Hắn lắc đầu, sau đó cong ngón tay búng ra. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào tai đám người Võ Hoàng Trúc Anh. Lập tức, tất cả đều đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Thời gian hắc ám dần trôi qua tiêu tán. Lục La trước tiên nhìn về hướng vị trí bọn Võ Hoàng. Chỉ thấy nơi đó trống rỗng, thân ảnh của bọn hắn ở chân trời như ẩn như hiện. Hiển nhiên là đã lựa chọn rút lui. Bọn hắn chạy mất rồi. Lục La không cam lòng nói. Chu Nguyên cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Đây đích xác là cơ hội để đem bọn Võ Hoàng Diệp Minh triệt để lưu tại nơi đây. Nhưng hiển nhiên, Võ Hoàng Diệp Minh đều không đơn giản, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu muốn tiêu diệt bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên nhìn qua phương hướng bọn Võ Hoàng thân ảnh biến mất, hai mắt nhắm lại, trong mắt có lăng liệt sát ý chợt lóe lên. Không vội, còn sẽ có cơ hội, tại thánh tích chi địa kiểu gì cũng sẽ phân ra thắng bại. Theo bọn Võ Hoàng rút lui, mười mấy đầu tứ phẩm nguyên thú cũng xoay đầu lại, đối với bọn Chu Nguyên phát ra tiếng gầm gừ, có chi ý xua đuổi. Rao! Nhưng Thôn Thôn cũng đối với bọn chúng gào thét lên tiếng, tiếng giống như sấm chấn động sơn lâm. Bị Thôn Thôn giống lên vài lần, những tứ phẩm nguyên thú này mới chậm rãi thối lui. Thôn Thôn lắc lắc cơ thể, cao lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành hình thái bé nhỏ bình thường. Nhìn qua ngoại trừ đáng yêu thì cũng không có gì thu hút. Nhưng trải qua chiến đấu lúc trước, ai cũng đã biết tên nhóc nhìn qua uể oải này đến tột cùng có được lực lượng đáng sợ tới mức nào. Thôn Thôn nhảy trên vai của Chu Nguyên rồi vỗ vỗ vào hắn. Nó hỏi yêu yêu tỷ thế nào đấy? Lục La ở một bên phiên dịch. Chu Nguyên vỗ vỗ đầu Thôn Thôn nói. Yêu yêu đã thoát khỏi bọn hắn rồi, tạm thời không ngại. Hẳn là đang tĩnh dưỡng. Chờ tĩnh dưỡng tốt sẽ cùng với chúng ta tụ hợp. Thôn Thôn nghe thấy vậy, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên đều có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn phía trên không trung, chỉ thấy ở bên trên bầu trời thánh bia chợt xuất hiện. Trên đó có quang mang ngừng tụ, văn tự cổ xưa lại lần nữa bắt đầu thoáng hiện. Lại có người trên tấm bia lưu danh. Lục La kinh ngạc nói. Chu Nguyên, Trần Hư đều ngưng thần nhìn lại. Tại trên thánh bia, nguyên bản chỉ có Yêu Yêu, Võ Hoàng, Diệp Minh, ba người lưu danh. Lúc này phía dưới lại có một cái tên hiển hiện. Giang Tuyền, Đại Lục Đông Huyền, Chiến Trần Hư, Thắng. Lục La lúc này liếc nhìn về Trần Hư. Bị treo ở phía trên như thế này làm tài liệu giảng dạy cũng thật sự là có chút mất mặt. Trần Hư sắc mặt cũng tái nhợt như cũ, không có biểu lộ. Hắn chỉ bình tĩnh đáp. Nếu hắn không có đồng đội âm thầm nhìn trộm mà khóa chặt ta, hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Bàn tay của hắn ngược lại là nắm chặt đứng lên, hiển nhiên cũng không phải đúng như mặt ngoài lãnh đạm. Dù sao, thân là đỉnh tiêm kiêu tử trên đại lục Thương Mang, Trần Hư tự nhiên cũng có ngạo khí của mình. Chu Nguyên gật đầu, hắn ngược lại tin tưởng, lấy ngạo khí Trần Hư biểu hiện, chỉ sợ cũng không phải là cố ý cậy mạnh, mà người đại lục Đông Huyền kia cũng đích xác làm việc không từ thủ đoạn. Cái này từ đối phương không thèm để ý công bằng chút nào, trực tiếp lựa chọn lấy nhiều khi ít đối phó với Yêu Yêu, cùng bọn hắn liền có thể nhìn ra được. Sau khi tên Giang Tuyền biểu hiện ra, ở phía dưới lại có quang mang hội tụ, ngay sau đó một cái tên bắt đầu nổi lên. Trúc Anh, Đại Lục Đông Huyền, Chiến Lục La, Thắng Nhỏ. Lục La miệng nhỏ lập tức cong lên. Cô mới vừa rồi còn chế giễu Trần Hư, kết quả cô cũng đã trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Tức chết đi mất, ta chỗ nào mà bại bởi cô ta chứ? Lục La lúc này cũng không phục. Nếu không phải cô trở tay không kịp khiến đối phương khốn trụ Tiểu Hàn trước tiên, cô cùng với Tiểu Hàn lực lượng chưa từng tương dung. Trúc Anh kia chỗ nào có thể làm gì được cô chứ? Mà lúc Lục La kêu la thì quang mang thánh bia vẫn chưa dừng lại. Sau đó lại có một cái tên bắt đầu chậm rãi nổi lên. Chu Nguyên, Đại Lục Thương Mang, Chiến Trúc Anh, Thắng. Chu Nguyên trên gương mặt vẻ kinh ngạc nổi lên. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước hắn cùng với Trúc Anh chiến đấu, vậy mà cũng đã được thánh bia tán thành để cho hắn lưu danh trên tấm bia. Ta cũng được lưu danh trên tấm bia sao? Chu Nguyên lúc này cười ha hả sung sướng, nhìn qua không trung tản ra quang mang thánh bia. Hiển nhiên, đối với kết quả này cũng rất ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn cùng với Trúc Anh chiến đấu, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao chưa từng triệt để đem hắn đánh tan, đã bị Võ Hoàng Diệp Minh đánh gãy. Nhưng nhìn bộ dáng này, tựa hồ thánh bia vẫn như cũ, công nhận cuộc chiến đấu kia. Là bởi vì song phương mặt ngoài thực lực sai biệt tương đối lớn sao? Mặt ngoài thực lực Chu Nguyên chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ, mà Trúc Anh lại là chuẩn thái sơ, chênh lệch quá lớn. Cho nên trận chiến này, từ một trình độ nào đó mà nói, cũng được coi là chiến tích hiển hách. Một bên Lục La tức giận nói. Nói như vậy, chẳng phải là nói ta ngay cả Chu Nguyên huynh cũng bị kém sao? Cô bại bởi Trúc Anh, mà Trúc Anh lại bại bởi Chu Nguyên, chẳng phải là nói cô so với Chu Nguyên kém tới hai bậc. Chu Nguyên cười cười nói. Yên tâm đi, nếu lần sau gặp lại Trúc Anh kia, cô phòng bị cô ta một tay, tất nhiên có thể lấy lại được danh dự. Hắn lời này cũng không phải là an ủi. Lục La một khi cùng với Tiểu Hàn triển khai kết nối, tương dung lẫn nhau, vậy cô thực lực sẽ đạt tới một trình độ kinh người, đủ để chém giết thái sơ cảnh cường giả bình thường. Lục La khẽ cắn răng nói, lần sau gặp lại, ta sẽ không buông tha cho cô ta. Thanh âm cô rơi xuống, bỗng nhiên mắt to nhất chuyển, cười híp mắt, nhìn về phía Thôn Thôn đang trên vai Chu Nguyên nói, Thôn Thôn ngoan, người bây giờ có phải là lão đại nơi này không? Thôn Thôn dương dương đắc ý gật đầu. Lục La đôi mắt đẹp lóe sáng rồi nói tiếp. Thế nói như vậy, tòa kim chỉ này cũng là bị người chiếm. Lúc này Thôn Thôn phát giác được, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lục La. Trung Nguyên trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Hắn cũng đã phát giác được Thôn Thôn thực lực tựa hồ so với trước đây đã mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì tòa kim chỉ kia sao? Thôn Thôn ngoan, người đem tòa kim chỉ kia cũng cho chúng ta mượn sử dụng một chút đi. Lục La chớp mắt to ngọt ngào nói. Thôn Thôn nghe thấy vậy thì lắc đầu liên tục. Hẹp hòi. Lục La trừng mắt với nó. Một bên Chu Nguyên vân vê cằm. Hắn cũng muốn nhìn kim chỉ một cái, Dù sao thật vất vả xông tới, tự nhiên cũng muốn lấy được một phần cơ duyên. Nhưng thôn thôn dưới mắt là lão đại, hiển nhiên phải đem nó thuyết phục. Chu Nguyên vội ho khan một tiếng, ngữ trọng tâm trường rồi nhẹ nhàng nói. Thôn thôn, những tên khốn kiếp kia đã vê công yêu yêu, có phải rất để cho người ta tức giận không? Rào! Thôn thôn toàn thân lông tóc đều có chút nổ. Trong thú đồng có hung quang hiển hiện, trong miệng nó gầm nhẹ một tiếng. Ừ, chúng ta cũng rất tức giận. Chu Nguyên gật đầu đồng tình nói. Thế nhưng người cũng thấy đấy, những tên kia người đông thế mạnh, muốn báo thù thì chúng ta cũng phải chiêu tập nhân mã, đồng thời cũng phải tăng lên thực lực của mình chứ. Người nhìn kim chỉ kia đi, nếu chúng ta có thể đi một chút, thì hẳn là đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt. Thực lực chúng ta tăng lên thì mới tốt mà đi tìm những tên kia, vì yêu yêu mà trả thù chứ. Người nói có đúng không? Thôn thôn nghe thấy vậy do dự một chút, bởi nó cảm giác Chu Nguyên nói tựa hồ có lý. Lúc trước, cùng Võ Hoàng giao phong, để nó biết được đối phương cũng cực kỳ lợi hại. Suy nghĩ một lát, thôn thôn rốt cuộc đã buông lòng rồi gật đầu. Chu Nguyên thật là lợi hại. Lục La thấy vậy lập tức gieo hò một tiếng. Một bên Chân Hư có chút trầm mặc rồi nói. Nếu đám người Võ Hoàng đã rút lui, vậy ta cũng nên rời đi thôi. Hắn tính tình cô lãnh, trong lòng cũng là cực kỳ ngạo khí. Lần này bị Chu Nguyên cứu một lần đã khiến cho hắn cảm thấy nợ ân tình. Cho nên nếu lưu lại dựa vào Chu Nguyên để có được cơ duyên hưởng thụ, lấy lòng dạ của hắn thì thực sự là không thể làm được ra mặt dày như vậy. Chu Nguyên nghe thấy thế thì cười nói. Nếu là nợ ân tình, cũng không quan trọng lần một lần hai. Giang Tuyển đi theo bọn Võ Hoàng Diệp Minh, tất nhiên cũng sẽ đạt được tạo hóa, thực lực tăng lên. Nếu người không muốn gặp lại hắn, thực lực tăng lên nhanh hơn người, thì ta đề nghị không nên tùy tiện từ bỏ. Chu Nguyên cũng không phải làm người tốt, chỉ là muốn đem Chân Hư lôi kéo mà thôi. Dù sao Võ Hoàng cũng là người đại lục Đông Huyền, hợp thành đội hình khá kinh người. Hắn muốn chống lại cũng phải kéo một số kiêu tử đỉnh tiêm ở bên cạnh. Mà những kiêu tử này đều là tâm cao khí ngạo, muốn tin phục thì cực kỳ khó khăn. Nên Chu Nguyên lựa chọn thi ân tại người, đây cũng là một loại thủ đoạn lôi kéo. Chân Hư tất nhiên cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của Chu Nguyên. Nếu Giang Tuyển không ám tám hoán, thì hắn sẽ không cùng đối phương không chết không thôi. Nên hắn trầm mặc một hồi, rồi cuối cùng nói. Những ân tình này, về sau ta biết tìm cách trả lại cho ngươi. Chu Nguyên khoát tay áo, hướng về phía thôn thôn cười nói. Vậy, làm phiền ngươi dẫn đường đi. Thôn thôn dường như thở dài một hơi, chịu đựng đau lòng khi phải đem đồ vật nó âu yếm chia sẻ ra. Phổ lực phiêu nhiên đối với đỉnh núi Cự Sơn mà đi. Ba người Chu Nguyên cũng là đuổi theo sát nút. Trong núi, thỉnh thoảng có nguyên thú thăm dò, nhưng bởi hung uy của thôn thôn nên không còn nào dám xuất hiện. Cuối cùng bọn Chu Nguyên đều thuận lợi tới được đỉnh núi. Đỉnh núi là một miệng ngọn núi lửa, mà bây giờ trong miệng núi lửa, kinh dịch tràn ngập. Giống như là một vũng kim trì, kim quang nở rộ, trong lúc mơ hồ có dị hương chuyển tới. Chu Nguyên, Lục La, Chân Hư đều là ánh mắt nóng bỏng, nhìn qua vũng kim trì trước mắt. Bọn hắn có thể cảm nhận được thể nội nguyên khí phảng phất vào lúc này trở nên sinh động. Đây chính là kim trì sao? Ba người thèm nhỏ dãi, nhìn qua kim trì tim đập nhanh hơn. Thôn thôn dẫn đầu nhảy vào, du đãng ở trên mặt nước, thú đồng khép hờ, tựa như là vô cùng hưởng thụ. Mà bọn Chu Nguyên cũng có thể trông thấy được, màu vàng ao nước chập trùng lấy, dường như có từng sợi kim quang, lại liên tục không ngừng tràn vào thể nội của thôn thôn. Cơ duyên đã ở trước mắt, có thể được mấy phần thì phải dựa vào riêng phần mình. Chu Nguyên hướng về phía Lục La, Chân Hư cười một tiếng rồi cũng nhảy vào. Lục La ôm lấy Tiểu Hàn, mắt to tỏa ánh sáng, không chút do dự mà tăng vọt, sau đó cùng với Tiểu Hàn hoan hô mà nhảy vào hồ nước. Chân Hư tâm tình cũng khuấy động, cũng cấp tốc đuổi theo. Chu Nguyên vừa rơi xuống tiến vào kim trì thì có thể cảm giác được kim quang kỳ dị liên tục không ngừng vọt tới. Những kim quang kia tràn vào thể nội, những nơi đi qua, ngay cả huyết nhục cũng đều đang ngọ nguậy, không ngừng tham lam mà thôn phệ. Kim quang dung nhập máu tươi, làm cho huyết dịch chảy xuôi càng thêm dùng sức. Dung nhập cơ bắp càng thêm cường tráng, tràn đầy lực bộc phát. Dung nhập vào xương cốt càng chắc chắn hơn. Kim quang xuyên qua thân thể, cuối cùng có một chút tràn vào khí phủ. Bên trong khí phủ, chiếm cứ ám kim nguyên khí cũng tham lam hấp thu kim quang. Nguyên khí phảng phất cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Cảm thụ được lực lượng thể nội không ngừng tăng lên kia, Chu Nguyên cũng lâm vào trong vô cùng say mê, hai mắt nhắm nghiền, giống như không muốn tỉnh lại. Nhưng cuối cùng Chu Nguyên lại bị đánh thức, hắn khó chịu mở to mắt, lại nhìn thấy Thôn Thôn đang không ngừng liếm láp khuôn mặt của mình. Làm gì thế? Chu Nguyên trợn mắt nhìn nó. Thôn Thôn cắn cắn áo của Chu Nguyên, sau đó trực tiếp đối với bên trong kim chỉ chui xuống dưới. Chu Nguyên khẽ ngẩn người. Thôn Thôn muốn hắn đi theo xuống dưới sao? Dưới kim chỉ này chẳng lẽ còn có gì đó? Hắn do dự một chút, nhìn thoáng qua Lục La và Chân Hư. Lúc này, cả hai người kia đều giống như ở trong kim chỉ đã ngủ thiếp. Hiển nhiên cũng đang say đắm, loại biến hóa trong cơ thể. Cùng đi xem sao. Chu Nguyên ngẫm nghĩ, quả quyết chui vào trong kim chỉ. Bởi vì trong lòng hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ. Đến cùng là có cái gì lại làm cho Thôn Thôn lưu ý như vậy? Trong kim chỉ, Chu Nguyên phá vỡ ao nước, nhìn chằm chằm Thôn Thôn phía trước dẫn đường, sau đó đi theo sát nút. Mà theo không ngừng lặn xuống, Chu Nguyên cũng bắt đầu cảm giác được một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Loại áp lực kia cường đại không phải là ao nước bình thường có thể so sánh được. Áp bách thật là mạnh, cho dù ta bước vào thiên quan cảnh đều có chút không thể chịu được. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, chỗ sâu kim chỉ hiển nhiên không phải người bình thường có thể tới. Nguyên khí màu ám kim bắt đầu từ thể nội Chu Nguyên dũng mãnh tiến ra, đem thân thể của hắn mà bao phủ. Thế nhưng nguyên khí xuất hiện cũng không lâu lắm, chính là thời gian dần trôi qua đã đạt tới cực hạn. Chu Nguyên bất đắc dĩ ngừng lại, lộ ra cười khổ. Hắn không nghĩ tới, dưới đáy kim chỉ, vậy mà khó chui vào. Thôn Thôn phát giác được một màn này, cũng nhanh chóng bơi đến. Nó nằm nhoài trên đầu của Chu Nguyên, chỉ thấy nguyên khí cường hãn phát ra, giống như bong bóng, bao phủ lại Chu Nguyên. Loại áp bách như bài sơn đảo hải kia lập tức chợt hạ xuống. Cảm ơn. Chu Nguyên sờ lên đầu Thôn Thôn lên tiếng. Thôn Thôn huy động móng vuốt, mang theo Chu Nguyên lại lần nữa cấp tốc lặn xuống. Cứ như vậy ước chừng mấy phút sau, rốt cuộc đã nhìn thấy cuối cùng. Tại dưới đáy kim chỉ, hiện đầy kim quang óng ánh, rất nhiều đá vụn bị khuếch đại, giống như là hoàng kim dị thường chói mắt. Chu Nguyên quét mắt, trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn thần hồn cảm giác được, coi như không yếu, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ cái gì kỳ dị ở dưới đáy kim chỉ. Thôn Thôn bơi xuống, rơi xuống đáy ao, bỗng nhiên móng vuốt đối với nơi nào đó không ngừng đảo động. Vô số đá vụn màu vàng bay vụt ra. Sau một lúc lâu, ánh mắt của Chu Nguyên bỗng ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, theo Thôn Thôn đảo động, dưới đáy kim chỉ kia đúng là có một phiến đá tàn phá hiện ra. Tay áo Chu Nguyên vung lên, nguyên khí quét sạch mà ra, đem đá vụn đều quét đi. Phiến đá cũng đã triệt để được đảo tới. Phiến đá pha tạp tàn phá, hiện đầy bị ăn mòn vết tích, bản thân nhìn qua vô cùng dị thường. Thế nhưng Chu Nguyên tảo động ánh mắt lại ngưng tụ ở trên phiến đá. Chỉ thấy mặt ngoài phiến đá có từng dấu vết cổ xưa. Những vết tích kia tự như rất tự nhiên, lúc thiên địa sơ khai đã tạo thành thần bí mênh mông. Từng vết tích quang mang tản ra kết nối nhàn nhạt, tựa hồ tạo thành một đạo quang văn thần bí cổ xưa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào đạo quang văn thần bí. Hắn có thể cảm giác được nguyên khí thể nội phảng phất đều tại thời khắc này xuất hiện ngưng trệ, tựa như nhận lấy một loại uy áp nào đó, không cách nào hình dung được. Mà hiển nhiên, uy thế như vậy đến từ đạo quang văn thần bí. Loại quang văn này có khí tức vô cùng quen thuộc. Chu Nguyên nỗi lòng cuồn cuộn. Một lát sau, đột nhiên linh quang chợt lóe. À, ta nhớ rồi, là khí tức thánh bia trên bầu trời. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Dù sao thánh tích chi địa đều là do vị thánh giả vẫn lạc biến thành. Đây là một đạo thánh văn. Chu Nguyên tự nói, đạo quang văn này đến từ thánh giả vẫn lạc. Mặc dù hắn không biết nó được huyền bí cách nào, nhưng dùng chân cũng có thể biết được đạo thánh văn này nhất định không đơn giản. Bằng không, Thôn Thôn cũng sẽ không cấp bách như vậy. Thôn Thôn cũng vào lúc này duỗi ra móng vuốt, chỉ về hướng phiến đá kia, rồi lại chỉ Chu Nguyên. Người muốn ta đụng vào nó sao? Chu Nguyên cất tiếng hỏi, Thôn Thôn liên tục gật đầu. Chu Nguyên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Thân hình rơi xuống, xẻ bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, sờ về phía phiến đá phía trên, đạo thánh văn cổ xưa mà thần bí. Ông... Lúc ngón tay Chu Nguyên đụng trên phiến đá thánh văn, chỉ thấy thánh văn chợt bộc phát ra hào quang óng ánh, quang mang mãnh liệt bắn ra, trực chỉ mi tâm của Chu Nguyên. Oanh! Quang mang vừa mới chạm tới mi tâm Chu Nguyên, hắn cảm giác được trong đầu đột nhiên có tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên. Thần hồn Chu Nguyên kịch liệt chấn động, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, một đạo quang văn tổ cổ xưa to lớn vô cùng xuất hiện ở phía trước hắn. Quang văn chậm rãi chuyển động, có uy áp kinh khủng bao phủ lấy. Thần hồn Chu Nguyên cơ hồ trong khoảnh khắc xuất hiện phá toái, hiển nhiên là căn bản không có cách tiếp cận uy thế như vậy. Chu Nguyên trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi hắn biết được thần hồn của hắn dưới uy áp của đạo quang văn cổ xưa, căn bản sống không qua 10 hơi, nếu lại tiếp tục kéo dài, thần hồn của hắn triệt để sẽ hóa thành vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn kinh hãi lên tiếng. Không thể kinh hoàng, đây là thần hồn uy áp, đến từ đạo thánh văn cổ xưa kia áp bách. Chu Nguyên ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết, nếu như hốt hoảng, chỉ sợ thần hồn hắn sẽ bị đập vụn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chợt nhắm hai mắt, trong đầu có khẩu quyết. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Oanh! Sau lưng Chu Nguyên hư không bắt đầu bật nát, biến thành tinh không vô biên hỗn độn. Mà trong hỗn độn kia, có một cái cối xoay pha tạp lớn, nhìn không thấy cuối chậm rãi hiển hiện. Cối xoay pha tạp lớn sau lưng Chu Nguyên nghiền ép mà đến, trực chỉ đạo thánh văn cổ xưa kia. Kết! Tại hư không đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dưới va chạm này bắt đầu phá toái. Uy áp cơ hồ làm cho thần hồn Chu Nguyên phá toái, rốt cuộc từ từ tiêu tán. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, tâm của hắn kinh run rẩy, nhìn qua hai quái vật khổng lồ đụng vào nhau kia. Đạo thánh văn kia đến tột cùng là cái gì, lại đáng sợ như vậy? Thậm chí ngay cả sư phụ Thương Uyên lưu lại ấn ký hỗn độn thần ma quan tưởng đều không thể đem nó mà nghiền nát. Chu Nguyên âm thầm chấn kinh. Thần ma ấn ký kia trong mi tâm của hắn chính là Thương Uyên khắc họa mà xuống. Một, có chứa một tia thần ma khí tức, chính là nương tựa theo đạo thần ma ấn ký. Dĩ vãng người dám dùng thần hồn công kích Chu Nguyên đều không có kết quả gì tốt. Những thần hồn công kích kia cuối cùng đều bị thần ma nghiền ép mà nát. Nhưng lần này, thần ma cũng không như quá khứ, trở bàn tay dễ như vậy, ngược lại lại bị đạo thánh văn cổ xưa kia ngăn cản xuống. Hai quái vật khổng lồ tại hư không bắt đầu giằng co. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Chu Nguyên không có bất cứ biện pháp nào khác. Loại đụng chạm kia, căn bản không phải loại thần hồn hư cảnh hậu kỳ hắn có thể nhúng tay. Cho nên hắn cũng đã ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm vào hư không. Không biết thời gian trải qua bao lâu, thẳng đến lúc thần hồn Chu Nguyên bắt đầu xuất hiện mỏi mệt. Ngay lúc Chu Nguyên không tiếp tục kiên trì được nữa, thì bỗng nhiên giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng. Chu Nguyên vội vàng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy thần ma pha tạp chậm rãi lui lại, cuối cùng biến mất ở trong hỗn độn tinh không. Mà trái lại, thánh ma cổ xưa, thánh văn cổ xưa cũng vào lúc này bạo phát ra quang mang, bắt đầu thu nhỏ thật nhanh, cuối cùng biến thành một vòng quang mang từ trên trời giáng xuống, bắn vào trong mi tâm của Chu Nguyên. Dưới đáy kim trì, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt thật lâu, rốt cuộc vào lúc này đột nhiên mở ra. Ngay khi Chu Nguyên mở hai mắt, trong nháy mắt đó có một cỗ ba động khủng bố đột nhiên từ giữa mi tâm bạo phát đi ra. Ba động tàn phá bừa bãi, trực tiếp quấy đến dưới đáy kim trì, lấy Chu Nguyên làm tâm điểm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà kim quang liên tục không ngừng gào thét mà đến, đều tràn vào thể nội của hắn. Đùng! Kim quang bàng bạc tràn vào, thể nội của Chu Nguyên lập tức có tiếng giòn lốp bốp vang lên, huyết nhục giống như vào lúc này sôi trào, đồng thời càng ngày càng nhiều kim quang tràn vào khí phủ, làm cho nguyên khí trong khí phủ cũng liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, mặt ngoài thân thể Chu Nguyên xuất hiện một tầng huyết da tanh hôi. Đó là tạp chất thể nội đã bị bài xuất. Thân thể Chu Nguyên khẽ chấn động, huyết da phá toái, lộ ra ngoài làn da đều đã lưu chuyển một sợi kim quang, cực kỳ thần dị. Chu Nguyên trong mắt thần quang nở rộ, hắn cảm thụ được lực lượng thể nội cường hãn, trên mặt cũng có vẻ mừng như điên hiện ra. Hai mắt của hắn khép hờ, quan trắc thần hồn tự thân, chỉ gặp trong mi tâm, thần hồn lẳng lặng ngồi xếp bằng, tản ra quang mang. So với tiến vào kim chỉ trước đó, thần hồn của hắn không thể nghi ngờ đã càng thêm ngừng luyện. Cảm giác thần hồn hư ảo cũng càng làm nhạt, bắt đầu có biến hóa chuyển hướng thực chất. Đây là điểm báo thần hồn sắp do hư chuyển thật. Một khi thần hồn bước vào thực cảnh, thần hồn ảo diệu cùng cường đại mới có thể thời gian dần trôi qua triển lộ. Đến lúc đó, thần hồn thậm chí có thể ly thể. Rất nhiều thần hồn chi lực thi triển thế công cũng càng vì cái gì thần bí khó lường. Một trận tạo hóa tốt, thần hồn tu luyện gian nan. Ta vốn cho là muốn đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, tối thiểu cần phải mất nửa năm khổ tu. Kết quả đã nhanh như vậy đạt được. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn lúc trước, vì đem thần hồn do hư cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, hao tốn gần một năm khổ tu. Thì ra, tưởng rằng còn phải cần đại lượng rèn luyện mới có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hiện tại, mượn nhờ trận tạo hóa kim trì, trực tiếp đã giảm bớt cho hắn rất nhiều khổ tu. Thần hồn ngồi xếp bằng, tại phía trên thần hồn, thánh hồn tinh màu ngả sữa lượn vòng lấy, không ngừng tản mát ra thánh quang. Thánh quang rơi xuống, từng tia thần hồn rèn luyện. Đây là tử cổ gia có được thánh hồn tinh. Lần này thần hồn Chu Nguyên có thể được lớn tăng như vậy. Kim chỉ tạo hóa là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng rèn luyện thánh hồn tinh cả ngày lẫn đêm cũng không thể coi thường. Mà chỗ mi tâm thần hồn Chu Nguyên ẩn ẩn có quang mang hiển hiện. Phảng phất có một đạo cực kỳ quang văn cổ xưa như ẩn như hiện. Tia sáng kia, quang văn cổ xưa mà thần thánh, phảng phất thiên địa sơ khai lúc tạo thành hình. Khi Chu Nguyên trông thấy đạo quang văn cổ xưa, trong lòng lập tức đại chấn, vì đạo quang văn này trước đó gặp đạo thánh văn thần bí cực kỳ cổ xưa. Đạo thánh văn thần bí kia, vậy mà khắc sâu trong thần hồn của ta. Chu Nguyên khẽ chấn động. Hắn cũng không biết đạo thánh văn thần bí này đến tụt cùng là gì, nhưng theo nó có thể cùng với hỗn độn thần ma chống lại một màn kia, tất nhiên là lai lịch cực lớn. Đạo thánh văn thần bí này đến tụt cùng có tác dụng gì đây? Chu Nguyên tâm niệm vừa động, muốn thôi động thì lại phát hiện, cho dù hắn dốc hết toàn lực, thế nhưng đạo thánh văn thần bí lại vẻn vẹn chỉ trở nên sáng ngời một chút, căn bản không có bất cứ dị động nào xuất hiện. Lực lượng không đủ sao? Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hiển nhiên muốn thôi động đạo thánh văn thần bí thì cần lực lượng cực kỳ khổng lồ, mà bằng vào hắn hiện tại, tựa hồ không cách nào có thể làm được. Hắn âm thầm lắc đầu, tạm thời từ bỏ đi ý nghĩ. Sau đó liền đem lực chú ý đầu nhập vào trong khí phủ. Trong cơ thể ta, nguyên khí cũng đã nhận được tăng lên, đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ. Chu Nguyên nội thị khí phủ, chỉ thấy trong huyết phủ, huyết hồng, nguyên khí màu ám kim gào thét, càng thêm hùng hồn cùng ngưng luyện, thình lình đã đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ. Không hổ là thánh tích chi địa, một trận tạo hóa liền có thể một bước lên trời. Chu Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này hắn tăng lên, không thể nói không lớn. Thần hồn càng thêm ngưng luyện, tự thân nguyên khí cũng đột phá, đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đạt được đạo thánh văn thần bí kia. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng có thể tưởng tượng được hẳn không phải là phàm vật. Bây giờ nếu ta gặp lại võ hoàng kia, cuối cùng đã có thể chân chính đánh một trận. Trong mắt Chu Nguyên có chiến ý nóng bỏng. Tại lần đầu gặp phải võ hoàng, người ta vẻn vẹn chỉ bày ra khí thế liền có thể đem hắn áp chế được. Sau nhiều lần gặp nhau, Chu Nguyên cũng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà chán trường. Ngược lại trong mỗi lần áp chế không ngừng tiến bộ, mà chênh lệch giữa hắn cùng với võ hoàng đang không ngừng thu nhỏ lại. Cho tới hôm nay, võ hoàng, ân oán giữa chúng ta cũng đã tới thời điểm kết thúc. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo chỉ sắc. Dưới đáy kim trì, lúc này chợt có tiếng phá toái vang lên. Chu Nguyên cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy phiến đá pha tạp kia bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Mà trên phiến đá tạo ra thánh văn thần bí, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên sờ lên chỗ mi tâm. Hắn biết đạo thánh văn thần bí kia đã lạc ấn trên thần hồn của hắn. Mà theo phiến đá vỡ vụn, Chu Nguyên cảm giác được tựa hồ kim quang trong kim trì cũng bắt đầu ảm đạm. Những kim quang trong kim trì đang từ từ khôi phục thanh tịnh. Trong đó tràn ngập loại lực lượng thần diệu bắt đầu biến mất. Lực lượng kim trì chẳng lẽ đến từ đạo thánh văn thần bí kia sao? Chu Nguyên tự lẩm bẩm một mình. Thánh văn lạc ấn đến trên thần hồn của hắn, tự nhiên là không có lực lượng phát ra. Từ đó kim trì cũng bắt đầu trở nên bình thường. Chu Nguyên trầm ngâm ở giữa ao, Rồi, lúc này, Thôn Thôn cực nhanh mà đến, nó vây quanh Chu Nguyên vòng vo hai vòng. Thú đồng mang theo ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mi tâm của Chu Nguyên, tựa hồ có thể cảm ứng được. Suýt thì bị người hại chết. Chu Nguyên tức giận, đạo thánh văn thần bí kia hiển nhiên là có được uy năng kinh khủng, nếu như không phải hắn có được. Thần ma ấn ký do sư phụ để lại thì chỉ sợ không chỉ không chiếm được thánh văn, ngược lại sẽ bị loại uy áp kinh khủng kia trực tiếp nghiền nát. Cũng may Chu Nguyên chịu đựng nổi, đồng thời cũng đã nhận được thu hoạch cực lớn. Phong hiểm cùng với kỳ ngộ từ đầu tới cuối đều cùng tồn tại. Cho nên Chu Nguyên cũng không nhiều lời, đối với Thôn Thôn vẫy tay, đối với kim chỉ phía trên mau chóng bay đi. Mấy phút sau đã xuyên thấu mặt nước mà rơi bên cạnh kim chỉ. Chu Nguyên, huynh cuối cùng đã ra. Chu Nguyên mới xuất hiện, có thanh âm của Lục La vang lên. Chu Nguyên quay đầu, kim chỉ cách đó không xa một bên, Lục La tay nhỏ chống eo, mắt to ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Huynh tu luyện đã được nửa tháng rồi đấy. Nửa tháng? Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng cả kinh. Hắn tưởng chỉ ngắn ngủi nửa ngày mà thôi, kết quả đã trôi qua lâu như vậy. Quả nhiên thời gian tu luyện trôi qua không chút nào tự biết. Thật có lỗi. Chu Nguyên có chút khiểm nhiên nhìn về phía Lục La cùng với Chân Hư. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều ở chỗ này mà chờ đợi hắn. Chân Hư khuôn mặt vẫn như cũ, hoàn toàn trắng bệch. Nhưng từ quanh thân đã phát ra nguyên khí ba động. Hiển nhiên lần này kim chỉ tạo hóa cũng đã thu được chỗ tốt không nhỏ. Hắn lắc đầu nói. Nhưng nửa tháng này, trong thánh tích chi địa gió nổi mây phun, người bỏ qua không ít đại sự. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng lập tức khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn về hướng thánh bia trên không trung. Sau đó, trên khuôn mặt của hắn có một vòng kinh ngạc hiện ra. Trên thánh bia có biến hóa. Trên thánh bia vẫn như cũ là quang mang lưu truyền, chẳng qua hiện nay trên thánh bia so với nửa tháng trước đó lại có thiên đại biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là số lượng người trên tấm bia lưu danh rất nhiều. Nguyên bản trên thánh bia chỉ có Yêu Yêu, Võ Hoàng, Diệp Minh, Chu Nguyên, các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay có mấy người. Nhưng bây giờ, danh tự trên mặt bia kia đã đạt tới 38 người. Lại có 38 người leo lên thánh bia rồi sao? Chu Nguyên có chút ngạc nhiên. Lúc này, trên tấm bia lưu danh trở nên đơn giản như vậy sao? Lục La cũng ngẩng gương mặt xinh đẹp nói. Huynh không biết đấy thôi. Trong lúc huynh tu luyện nửa tháng, trong thánh tích chi địa, tạo hóa không ngừng xuất hiện, trải qua tranh đấu kịch liệt. Trung quỳ có người vận khí tốt nên đã thu hoạch được tạo hóa. Đạt được tạo hóa, rõ ràng nhất chính là kết quả, chính là thực lực nhanh chóng tăng lên, một bước lên trời. Rất nhiều kiêu tử, kẻ tại thiên quan cảnh hậu kỳ, đều thừa dịp này đã đột phá bình cảnh, bước vào thái sơ cảnh. Mà quy tắc thánh bia, tựa hồ không chỉ là chiến đấu xem như chiến tích, chỉ cần tự thân có thể thu hoạch được tạo hóa, bước vào thái sơ cảnh, đều là lưu danh trên tấm bia. Nói cách khác, bây giờ trên tấm bia 38 người này đều là có được thực lực thái sơ cảnh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ánh mắt kinh dị. Thì ra chỉ cần chân chính bước vào thái sơ cảnh cũng có thể cuối cùng được lưu danh tại thánh bia. Nhưng khi tiến vào thánh tích chi địa, trong tất cả các kiêu tử, người có thể đạt tới thái sơ cảnh, một tay đều có thể đếm được. Nhưng bây giờ số lượng kia lại gia tăng mãnh liệt tới 38. Bởi vậy có thể thấy được thánh tích chi địa thực sự có rất nhiều chỗ tốt. Chu Nguyên cảm thán, sau đó nghiêm túc nhìn lên thánh bia. Hả? Hắn nhìn một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngừng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lý Thần Quân. Tên kiếm hạt tử này đến từ Vương Triều Kiếm, trước đó còn giúp hắn một tay ngăn cản Võ Hoàng. Lý Thần Quân, bại Phương Tông, Đại Lục Đông Huyền. Phương Tông, người này cũng hẳn là đi theo Diệp Minh, bên cạnh bốn vị kiêu tử đỉnh tiêm Đại Lục Đông Huyền. Xem ra bọn Diệp Minh lại tìm tới Lý Thần Quân. Nhưng Lý Thần Quân thực lực hiển nhiên là cực mạnh, ngược lại là đánh lại vị đỉnh tiêm cao thủ Đại Lục Đông Huyền. Lý Thần Quân mặc dù đánh bại Phương Tông, nhưng về sau lại gặp Diệp Minh. Hai người nghe nói phát sinh đại chiến cực kỳ kịch liệt, cuối cùng Diệp Minh thủ thắng. Lục La lên tiếng. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên là nhìn thấy, tại sau đó có một hàng chữ. Lấy một chiêu chỉ kém, bại vào Diệp Minh chi thủ. Chi Nguyên lúc này khẽ nhíu mày. Người Đại Lục Đông Huyền cố ý đối phó với những kiêu tử đỉnh tiêm này, ý đồ muốn làm suy yếu tâm khí của bọn họ, khiến cho người không dám cùng với bọn họ tranh chấp nữa. Đơn giản mà nói, bọn Diệp Minh chính là muốn giết gà dọa khỉ, mà mục tiêu tốt nhất chính là danh khí lớn nhất của bọn người, Lục La, Lý Thần Quân. Diệp Minh quả nhiên là năng lực không nhỏ. Trung Nguyên cùng với Lý Thần Quân đã tiếp xúc qua, biết được thực lực của đối phương cường đại. Nghĩ đến liền xem mặt. Xem đối mặt với Võ Hoàng, hắn đều có được sức đánh một trận, nhưng không nghĩ tới lại thua ở trong tay Diệp Minh. Trung Nguyên tiếp tục nhìn, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Ninh Chiến cùng Võ Hoàng tương chiến 108 hiệp, cuối cùng bị thua. Ninh Chiến này là ai vậy? Lại có thể cùng Võ Hoàng đấu thành dạng này? Trung Nguyên khẽ kinh ngạc. Võ Hoàng thực lực có thể sâu không lường được, cho dù trước đó đã nhiều lần gặp. Nhưng Trung Nguyên cảm giác hắn có chỗ đã giữ lại. Không nghĩ tới, người tên Ninh Chiến này vậy mà có thể cùng hắn đấu lâu như vậy. Tên này cũng là đỉnh tiêm cửu tử trên đại lục Thương Mang. Ninh gia Võ Si, huynh chưa từng nghe nói sao? Là cuồng nhân chiến đấu, hắn cùng Võ Hoàng, một trong những đã đạt được một chỗ tạo hóa. Đánh đến sân băng địa liệt, nhưng cuối cùng vẫn là Võ Hoàng chiếm thế thượng phong. Lục La cười nói, Trung Nguyên cảm thán một tiếng, quả thật là tàng long ngọa hổ. Hắn cuối cùng đem thánh bia xem hết, trên cơ bản những người nổi danh trên tấm bia này trong thánh tích chi địa thu hoạch lớn nhất. Hai người tựa hồ cũng bước vào thái sơ cảnh rồi chứ. Trung Nguyên đưa mắt nhìn sang Lục La cùng Chân Hư. Hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khí của cả hai tựa hồ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cỗ ba động kia rõ ràng đã đạt tới tình trạng thái sơ cảnh chân chính. Nắm phúc kim chỉ, chúng ta cũng coi là một bước. Chân Hư thanh âm lạnh lùng nói. Hắn cùng với Lục La vốn là khoảng cách thái sơ cảnh chỉ còn một bước. Thậm chí trước đó Chân Hư cũng có thể tính là chuẩn thái sơ cảnh. Mà lần này mượn nhờ chi lực kim chỉ, chân chính bước vào thái sơ cảnh. Thái sơ cảnh có thể cấu kết thái sơ thiên, dẫn thái sơ chi khí rèn luyện nguyên khí. Nhưng chúng ta đột phá không lâu cũng không dám tùy tiện mà động. Lục La lúc này lên tiếng. Cái gọi là thái sơ thiên, nghe đồn chính là thiên địa sơ khai lúc biến thành, là một chỗ cực kỳ thần bí. Nhưng chỉ có tại thái sơ cảnh mới có thể cảm ứng được, tiến tới hấp dẫn đến thái sơ chỉ khí, rèn luyện ra nguyên khí tự thân. Mà cái tên thái sơ cảnh tồn tại chính là bởi vậy. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, có chút cảm thán. Xem ra tiến bộ cũng không chỉ hắn. Những kiêu tử đỉnh tiêm này đều đang mượn giúp tạo hóa, thật nhanh tăng lên chính mình. Nghĩ tới bọn người Võ Hoàng, Diệp Minh cũng đều trong nửa tháng này đã thu được, ích lợi không hề nhỏ. Nếu gặp lại, tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Thánh tích chi địa khi nào mới có thể kết thúc đây? Nghe Chu Nguyên hỏi, Lục La cùng Chân Hư đều lắc đầu đáp. Mỗi một lần thánh tích chi địa tựa hồ không giống nhau, cho nên ai cũng không biết sẽ phát sinh điều gì. Bình thường mà nói, chỉ cần tại tạo hóa lớn nhất kia bị người đạt được, thì thánh tích chi địa liền sẽ có biến hóa. Tạo hóa lớn nhất. Chu Nguyên khẽ nhíu mày muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được mi tâm chuyển ra có chút cảm giác bị đâm nhói. Chỗ mi tâm của hắn tựa hồ có một đạo quang văn cổ xưa lóe lên một lần. Tại giờ khắc này, trong toàn bộ thánh tích chi địa, tất cả kiêu tử đều phát hiện trên không trung tỏa thánh bia lúc này phát ra ầm ầm dị hưởng. Đạo quang mang ức vạn từ trong thánh bia kia chậm rãi tỏa ra, mà thánh bia cũng đã xuất hiện biến hóa. Quang mang kéo dài, cuối cùng trong quang mang có một tòa cự tháp chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cự tháp trước đó có quang mang ngưng tụ thành bình đài. Cùng với lúc đó có một đạo âm thanh phảng phất xuyên thấu thời không giữa thiên địa vang vọng, tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí không cách nào hình dung được. Người trên tấm bia lưu danh có thể nhập tháp thánh. Người đăng đỉnh tháp thánh có thể đạt được đại tạo hóa. Khi thanh âm kia vang vọng đất trời, toàn bộ thánh tích chi địa đều trong khoảnh khắc xôn xao. Vô số kiêu tử kêu rên lên tiếng. Chỉ vì bọn hắn chưa từng ở trên tấm bia kia lưu danh, bây giờ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không cách nào đi tranh đoạt phần tạo hóa lớn nhất kia được. Ông! Trên thánh bia, từng danh tự bỗng nhiên tách ra quang mang, hóa thành một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tại phương hướng những quang trụ kia rơi xuống, 38 đạo nhân ảnh bị bao phủ mà tiến. Tạo hóa chi tranh, thánh tích chi địa, rốt cuộc vào lúc này đã được chân chính mở ra. Vù, vù! Từng đạo cột sáng to lớn, trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú từ trên trời giáng xuống, thành thế hùng vĩ. quang trụ rơi vào thánh tích chi địa các nơi, nhưng chỗ cuối cùng, mỗi một đạo quang trụ kia đều có một bóng người bị bao phủ mà tiến. Những người kia đều là người tại thánh bia đã được lưu danh. Chỗ kim trì, đồng dạng có ba đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đem Chu Nguyên, Lục La, Chân Hư bao phủ đi vào. Nhưng Thôn Thôn lúc này ở một bên lại bị ngăn cách bên ngoài quang trụ. Thôn Thôn phát ra tiếng gầm bất mãn, va chạm hai lần vào quang trụ, nhưng quang trụ lại không nhúc nhích chút nào. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đại tạo hóa thánh tích chi địa, tựa hồ nguyên thú không cách nào đạt được, cho nên không có tư cách tiến vào. Thôn Thôn, người ở tại đây chờ chúng ta vậy. Chu Nguyên trấn an nói. Thôn Thôn buồn bực nằm xuống, mặt ủ mày trao. Đáng tiếc, nếu Thôn Thôn có thể đi theo, cũng là một trợ lực lớn. Lục La tiếc hận nói. Thôn Thôn sức chiến đấu không thể khinh thường, ngay cả võ hoàng trước đó đều không thể coi thường được nó. Lục La nâng lên gương mặt xinh đẹp, trên gương mặt tràn đầy hưng phấn, nhìn qua không trung tháp thánh. Cô biết tiếp xuống thánh tích chi địa sẽ nghênh đón tranh đấu kịch liệt lớn nhất. Trò hay rốt cuộc đã sắp mở màn. Trước đó những cái kia chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại mới là thời điểm xem hư thực. Dưới loại tình huống này, thậm chí ngay cả Chân Hư trên khuôn mặt tái nhợt đều hiện lên một vòng huyết sắc, đôi mắt xám trắng lộ ra một vòng nóng bỏng cùng mong chờ. Chu Nguyên ngước nhìn không trung, hắn nhìn qua cột sáng quanh thân, hai mắt nhắm lại, có sắc bén chi khí hiện lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Thời điểm võ hoàng, kết thúc ân oán giữa chúng ta đã tới. Năm đó, các ngươi cướp đi đồ vật của ta, hôm nay hãy để ta tự mình tới lấy về. Trong thánh tích chi địa, 38 cột sáng ngày càng sáng chói, có sức nổi phát ra. 38 đạo thân ảnh, và lúc này đối với trên không trung tỏa tháp thánh, chiếc quang đài chậm rãi dâng lên. Mà trong thánh tích chi địa, vô số kiêu tử kia thì chỉ có thể dùng ánh mắt đố kỵ mà nhìn qua 38 đạo thân ảnh chậm rãi đi lên không. Thật là đáng tiếc, vậy mà đã để mất đi cơ hội tranh đoạt tạo hóa lớn nhất. Ai, tài nghệ không bằng người. Nhưng mà có thể ở đây thấy được tận mắt trận tạo hóa chi tranh, chỉ là không biết cuối cùng người đăng đỉnh đến tột cùng là ai. Chỉ sợ là võ hoàng hoặc là Lý Thuần Quân. Diệp Minh cũng rất có thể, người này thực lực cực mạnh, ngay cả Lý Thuần Quân đều phải bại vào tay hắn. Nếu để cho những con chuột đại lục Đông Huyền này đạt được đại tạo hóa, thì đại lục Thương Mang mặt mũi sợ là sẽ bị mất sạch. Hả, các người cũng đừng quên, còn có Chu Tiểu Yêu. Hắn là người làm cho võ hoàng phải liên thủ cùng với Diệp Minh, thực lực tất nhiên là siêu quần. Không biết hôm nay có thể thấy hắn đại triển thân thủ hay không? Ha ha, một trận long tranh hổ đấu này, chúng ta vô duyên tham dự. Vậy thì hảo hảo làm quần chúng đi, chuyến đi này cũng không tệ. Vô số tiếng bàn luận tiếc nuối xôn xao, và lúc này trong mỗi một nơi hẻo lánh của thánh tích chi địa vang lên. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, 38 đạo thân ảnh, thuận quang trụ chậm chậm lên cao, cuối cùng đều rơi vào trên tòa quang đài to lớn. Chu Nguyên bước chân đạp vào quang đài, nơi đặt chân giống như thực chất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, 38 đạo thân ảnh đứng ở trên quang đài to lớn, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa đề phòng. Ánh mắt của Chu Nguyên rất nhanh đứng cách đó không xa, chỉ thấy tại nơi đó có hai bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ, xen lẫn nhau chiếu huy, hấp dẫn không ít ánh mắt bắn vào đi. Đương nhiên, đó là Yêu Yêu cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Ha ha, Yêu Yêu tỷ! Lục La vội vàng ngoắc ngoắc tay. Nghe được tiếng, Yêu Yêu đôi mắt đẹp bắn ra. Lúc nhìn thấy Chu Nguyên, trên dung nhan thanh lãnh kia, cuối cùng đã hiện ra một nụ cười nhẹ. Bước liên tục nhẹ nhàng, cô mang theo Tả Khâu Thanh Ngư đi tới. Yêu Yêu tỷ, cô đã khôi phục được thân phận rồi sao? Lục La giảo hoạt nhìn Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh. Hừ, Lục La khốn kiếp, vậy mà lại không nói gì cho ta biết. Tả Khâu Thanh Ngư nghiến chặt hàm răng, căm hận mà nhìn chằm chằm Lục La. Bây giờ nhớ lại, tại Thánh Tích Thành, những ngày đó Lục La vẫn luôn nhìn màn kịch hay của cô. Hừ, ai bảo cô ngốc như vậy chứ? Lục La làm ra vẻ mặt quỷ. Yêu Yêu không để ý hai nữ nhân đùa giỡn, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên nói. Người cũng không tệ lắm, lăn lộn đi lên. Chu Nguyên bất đắc dĩ đáp, ta cũng đâu có kém cỏi như vậy chứ. Hắn biết Yêu Yêu đang trêu chọc, cho nên cũng không để tâm, chỉ hai mắt nhắm lại nói. Tỷ, không sao chứ? Yêu Yêu cũng biết Chu Nguyên hỏi chuyện trước kia bị Võ Hoàng Diệp Minh liên thủ tiễu trừ, lúc này lắc đầu đáp. Là ta chủ quan một chút. Yêu Yêu tỷ không cần phải sợ, chúng ta bây giờ người cũng không ít, chờ gặp lại thì trực tiếp chơi cùng với bọn hắn. Lục La kêu gào to tiếng. Thô thiển! Tả Khâu Thanh Ngư liếc nhìn cô một cái. Đôi mắt đẹp của cô lúc này cũng nhìn sang Chu Nguyên, ngược lại lướt sang một vòng kinh ngạc. Ồ, không tệ lắm, vậy mà đã đột phá tới thiên quan cảnh sao? Thời điểm tại Thiến Tích Thành, Chu Nguyên mới chỉ là thực lực dưỡng khí cảnh, khiến cho Tả Khâu Thanh Ngư vẫn cho rằng Chu Nguyên đều phải dựa vào Yêu Yêu mới đến được đây. Hiện tại nhìn lại, hiển nhiên là cô đã đánh giá thấp Chu Nguyên. Cô đừng xem nhẹ Chu Nguyên, muốn đấu thử, cô chưa chắc có thể đánh thắng được hắn đâu. Lục La nói khẽ. Vậy hắn cũng chưa chắc có thể theo được ta. Tả Khâu Thanh Ngư nói. Yêu Yêu cũng cười một tiếng, có chút trêu tức nói. Đấy, cô nhìn đi, Chu Nguyên cũng không yếu như vậy đâu. Trước không phải cô muốn ta đền cho cô sao? Hiện tại nhìn một cái xem, có hài lòng không? Tả Khâu Thanh Ngư chu miệng, nhìn Chu Nguyên rồi nói. Bản tiểu thư ánh mắt cao, chờ hắn đấu thắng Võ Hoàng trước rồi hắn tính. Chu Nguyên một mặt không hiểu, nhìn về phía các cô, cũng không biết các cô đến tột cùng đang nói cái gì. Khi bọn hắn bên này đang trò chuyện, thì bỗng nhiên Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, thần sắc đều là một trận ngưng trọng. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy tại một góc cách đó quang đài không xa, mấy đạo nhân ảnh hội tụ một chỗ, có khí thế kinh người từ trong cơ thể bọn hắn chậm rãi phát ra. Những người kia chính là Võ Hoàng và Diệp Minh cầm đầu. Ngoại trừ bốn kiêu tử đỉnh tiêm đại lục Đông Huyền, còn có một số kiêu tử đi theo sau lưng Võ Hoàng. Trong đó có hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh. Hiển nhiên trong nửa tháng này, Võ Hoàng cũng đã thu nạp được một số kiêu tử. Võ Hoàng cùng với Diệp Minh, ánh mắt cũng vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên và Yêu Yêu. Song phương ánh mắt đụng vào nhau cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ có hỏa hoa bắn ra, sát ý chảy xuôi. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư cũng đứng ở bên người Chu Nguyên và Yêu Yêu, ánh mắt bất thiện, quanh thân nguyên khí phun trào, tạo thành khí thế cường hãn. Hai đám nhân mã xa xa giằng co, mà những kiêu tử khác thì thối lui lại, không dám cùng với hai đội hình nhân mã lợi hại nhất có chỗ nhiễm, miễn cho bị tác động đến. Ánh mắt của Diệp Minh nhìn về phía Yêu Yêu khẽ thở dài. Hả, không nghĩ tới, người để cho ta đau đầu như vậy, hóa ra lại là một mỹ nhân thiên kiều bá mị tuyệt thế. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì giới tính của đối thủ mà có thể có chút nương tay. Yêu Yêu mắt phượng nhắm lại, trong con người lướt qua ánh sáng nguy hiểm. Ngay lúc cô muốn nói chuyện thì một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, ở chỗ hai mắt cuốn quanh lấy miếng vải đen. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, vỏ kiếm chống chạm mặt đất. Nếu ở trong tháp thánh mà gặp phải ngươi, đối thủ của ngươi sẽ là ta. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, lặng lẽ vang lên. Trên quang đài, đông đảo kiêu tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bóng người áo đen kia, trong mắt lướt qua kiêng kỵ nồng đậm. Bởi vì người lên tiếng kia chính là kiếm hạt tử Lý Thần Quân. Ha, Võ Hoàng, lần trước không đánh qua, lần này chúng ta tiếp đến. Một đạo thanh âm hùng hồn cũng vào lúc này vang lên, chỉ thấy một thân ảnh to con đạp đi xa. Đó là một tên thanh niên mình trần, ánh mắt của hắn tựa như hung viên, tràn đầy cuồng bạo chiến ý. Võ Si Ninh Chiến. Võ Hoàng nhàn nhạt nhìn Ninh Chiến một chút rồi nói, lần này ngươi không phải đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng về Chu Nguyên. Xem ra con xúc sinh kia ngươi không mang theo được. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, trong mắt có ánh sáng sắc bén nói khẽ. Võ Hoàng, có câu nói sớm đã rất muốn tặng cho ngươi. Cố mà hưởng thụ một chút đồ vật của ta, ngươi đã dựa dẫm đi. Bởi vì ta lập tức sẽ tự mình động thủ lấy nó về. Oanh! Sát ý kinh khủng trong nháy mắt, đột nhiên từ thể nội của Võ Hoàng bộc phát mà ra. Sát ý kinh khủng giống như thủy triều trên quang đài, lan tràn ra, làm cho không ít kiêu tử đỉnh tiêm đều khẽ biến sắc, nhìn về phía Võ Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà tại đồng đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, ánh mắt của Võ Hoàng xâm nhiên, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên lạnh lẽo nói. Người là kẻ đáng thương nhất, chính là có được thứ người không có tư cách nắm giữ. Mà thật đáng buồn, chính ngươi còn ngây thơ tự cho là có thể lại lần nữa đem đoạt lại. Chu Nguyên, lần này ta sẽ để cho người rõ cái gọi là khí vận Thánh Long kia. Chẳng qua ngươi là một người gánh chịu mà thôi, còn ta mới là chủ nhân chân chính của nó. Ta sẽ để cho ngươi thưởng thức cái gì mới được thật sự là tuyệt vọng. Nguyên khí hùng hồn mà bá đạo, và lúc này tựa như phong bạo từ thể nội của Võ Hoàng bạo phát đi ra. Thanh âm của hắn trầm thấp vang lên bên tai của mỗi người. Một số ánh mắt cũng vào lúc này bắn ra hướng Chu Nguyên, phần lớn đều ẩn chứa một chút đồng tình chi ý. Mặc dù lúc này Chu Nguyên đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ, nhưng cùng với Võ Hoàng so sánh thì thực sự là kém hơn quá nhiều. Chu Nguyên thần sắc lại không có chút gợn sóng, hắn cười nhạt đáp. Thời điểm ta còn tại dưỡng khí cảnh, người đã biểu đạt như vậy. Đáng tiếc, ngươi từ đầu tới cuối vẫn không thể toại nguyện. Cho nên Võ Hoàng, lần này ngươi vẫn sẽ thất vọng thôi. Ánh mắt của cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, sát ý nồng đậm, khiến không khí đều lạnh thêm mấy phần. Ngay lúc sát ý của Chu Nguyên và Võ Hoàng đối mặt tràn ngập, thì bỗng nhiên quang đài đằng sau thánh thác phát ra thanh âm trầm thấp. Sau đó đông đảo kiêu tử thật nhanh đem ánh mắt chuyển di mà đi. Chỉ thấy cửa tháp to lớn kia cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Tháp thánh mở ra! Tất cả mọi người nhãn thần đều trong nháy mắt nóng bỏng. Tạo hóa lớn nhất trong thánh tích chi địa ngay trong tháp thánh này. Người trên quang đài đều thu được một phần tạo hóa của thánh tích chi địa. Nhưng tạo hóa kia so với trước mắt lại không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể đạt được, tất nhiên có thể chân chính nhất phi trùng thiên, siêu việt hơn tất cả những người khác. Đối mặt với loại dụ hoặc này, người ở đây không ai có thể bảo trì tâm như nước. Có lẽ ngoại trừ Yêu Yêu, cô nhìn về phía thánh tháp vẫn luôn tĩnh mịch, không có chút cảm xúc chập trùng, thậm chí lông mày của cô còn có chút nhăn lại, bởi vì không biết tại sao tháp thánh trước mắt lại cho cô một loại cảm giác không cách nào hình dung được, dường như cô ở nơi nào đó đã từng gặp qua. Song khi cô tinh tế phẩm vị lại không có kết quả gì. Loại cảm giác này làm cho cô có chút không thích. Tháp thánh đã mở ra, tiến nhanh! Cửa tháp mở ra trên quang đài yên tĩnh, chớp mắt một cái, lần lượt từng bóng người đột nhiên mãnh liệt bắn ra, chen chúc xông về cửa tháp. Ngay cả Võ Hoàng cùng với Diệp Minh đều liếc nhau, không tiếp tục do dự, một đoàn người nhanh chóng quay người lao đi. Chúng ta cũng đi thôi! Chu Nguyên nhìn về phía bọn người Yêu Yêu nói. Một đoàn người tự nhiên cũng không ý kiến, thậm chí còn tràn đầy kích động. Đi! Vù! Nguyên khí gào thét trực tiếp biến thành mấy đạo quang ảnh, trong vô số đạo ánh mắt hâm mộ tiến vào trong tháp thánh. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và sau khoảng 5-10 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cầu Ma. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau.